Thánh Vương, chương 585, nói chuyện với quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 585. Thanh ấm của Chiêng Thu Quy mà thắng lợi lần này lại do Dương Kỳ mang tới cho nền quận chùa Bích Lạc muốn nói chuyện với Dương Kỳ, muốn xem tên đệ tử Hoàng thất Thái Long vệ này cô lại lịch gì mà co, đạo thuật khi công thần kỳ tới như vậy, ngay cả đại công tước thư. Huyết cũng co, thể giết, Thái Long vệ, ngươi đi theo ta. Quận chùa Bích Lạc nhìn đại quân của mình rút đi, vẫy tay với Dương Kỳ nói. Tới chiến xa của ta, mặt tướng không dám, Dương Kỳ vội vàng no. Y, co, cái gì mà không dâm, với tu vi của ngươi thì còn sự cái gì? Lần này ngươi đã lập nền công lao lớn, ta muốn ban thưởng cho ngươi. Quận chùa Bích Lạc bất động thanh sắc ngoắc tay, một luồng lực lương như họa quần Dương Kỳ lên chiến xa. Dương Kỳ đi vào chiến xa mà như đi vào một tiểu thể gờ bền trong toàn là khí tư. C thần tử, chiến xa này lại là một kiện thần khí, thần tính bất hủ vô cùng cường đại. Kỳ quái ư, chiến xạ này là một kiện thần khí cực kỳ lợi hại tên là Chiến xạ Thái Thản, Thái Thần là một vị thần vô địch thời cố, là tổ tiên của chúng ta, cho nên chúng ta mới co. Hộ Thái, quận chùa Bích Lạc no, y ngắn, tộc nhân hoàng thất chúng ta đều co. Huyết mạch Thái Thần, huyết mạch của thần. Ta đã xem qua tư liệu trong phủ nội vụ, biết ngươi là người do đằng ngoại sinh ra, trong máu co. Huyết mạch Thái Thần cho nên ngươi thực sự là đệ tử hoàng thất chúng ta. Quận chùa Bích Lạc đã điều tra thân phận của Dương Kỳ. Trong lòng Dương Kỳ âm thầm cười. Chư thần an ký của ta ấn chứa rất nhiều huyết mạch của thần, việc co. Huyết mạch Thái Thần trong máu cũng là bình thường. Cũng vì như vậy Dương Kỳ mới không sợ hãi thực hiện kế hoạch. Mục đích cuối cùng của hắn là phải bắt Ngạo Vũ Mục ép hối tung tích của Ngạo Thiền. Hiện giờ, quận chùa Bích Lạc co, ở đây, việc hắn tần chức cảnh giới phá toái sẽ không co. Nguy hiểm, quận chùa Bích Lạc quyền cao chức trong nhất định co. Thể cập cho hắn một nơi an toàn để đột phá. Bản thân thuộc hạ chính là đệ tử hoàng thất, đương nhiên phải co. Trách nhiệm giữ gìn vinh quang của huyết mạch Thái Thần, Ngạo Vũ Mục dựa vào hung uy của Ngạo Thiền hung uy, nếu không chặn lại thì sau này rất khó kiểm soát. Dương Kỳ chắp tay nói, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Quận chúa, thuộc hạ đã nghe nói chuyện Ngạo Thiền đã từng cứu tiến giới chúng ta, sao bây giờ Ngạo Vũ Mục lại như vậy? Ngạo Thiền là một truyền kỳ, trước kia chi co. Một phần thân của hắn tới tiến, ể giới chúng ta mà tho hắn co. Mặt ớ rất nhiều tiền gờ thậm cái hội phạm của liền Di Minh 36.000 tiền giới cũng là của người này. Có thế nói hắn co. Tu vi vô địch co. Ế ngắn vạn hóa thần, rất co. Thể là nhân vật cao thấm trong cảnh giới thần thoại, ép thậm chí đã co. Vương tỏa bất hũ. Sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện này, hẳn cứu tiến giới chúng ta cũng không phải là ý tốt, muốn co, được vài thứ trong tiến giới chúng ta mà thôi. Tính ra chúng ta không thể đối kháng với hắn, nếu không thì đã sớm giết Ngạo Vũ Mục từ lâu rồi. Quận chùa Bích Lạc cuối cùng cũng nói ra một số tin tức của Ngạo Thiền, khiến cho Dương Kỳ càng thêm thận trọng với kế hoạch của mình. Sau một lát, chiến xa đã tiến vào trong một phù đệ, không gian biến ảo, những âm thanh dịch chuyển cũ ạ truyền tống trận vang lên, Dương Kỳ thấy khắp nơi toàn là chấn kim và cột đố đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cây cột đố đằng này đều khác những cư nhân to lớn mang phong cách cổ xưa nhưng không rõ diện mạo, hộ cầm trong tay chùy lớn, gõ vào những vi điện khác cư. Một lần gõ là một vi điện vỡ nát. Đây là quốc gia Thái Thần, nơi tu luyện bí mật của Hoàng Thất, bản chất là một thần tích, trong hư không toàn là chân khi Thái Thần, chi co, đệ tử Hoàng Thất mới co. Thể tu luyện, không co. Huyết mạch Thái Thần hấp thu chân khi này chi co. Con đường chết, quận chùa Bích Lạc vung tê tê nhau tạo thành từng luống mà. Giống như tia chớp, ấn chư, A-L-U-C-L, ong hư không ngưng tụt lại với, G-F-N-U, ân này rung rinh như sấm sét. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm thấy chân khi như nước lũ tràn vào trong người, chư thần ấn kỳ hơi dục dịch lập tức luyện ho. À hết toàn bộ số chân khi mới thu được. Quận chùa Bích Lạc thấy vậy thì yến lòng N, Thái Long vệ, công lao lần này của ngươi rất lớn, ngươi muốn ban thưởng gì đấy? Tạ co. Thể tấu lên thành thượng, phong ngươi làm hầu tước, sau đó sắc phong cho ngươi làm công tước, nếu ngươi lập được công lao hơn nữa co. Thể được phong vương, làm quận vương, thân vương cũng không phải là không thể. Hối bẩm quận chúa, hiện giờ thuộc hạ đang cần một nơi an oán đột phá cảnh giới. Dương Kỳ thản nhiên nói. Về phần tước vị, quận chúa xem thuộc hạ thích hợp với cái gì thì bạn cho cái đó đi, đệ tử cũng không quá quan tâm. Tước vị, tiền bạc thực chất chỉ là vật ngoài thần, cái đệ tử truy cấu là lực lượng cường đại, co. Thể khôi phục vinh quang của đờ, thần Thái Thần, giúp CS Yền giới Thái Hoàng Thiền chúng ta không bị các tiền giới khác coi thường là tốt dối. Tốt, co, chỉ khi ta cũng có ý nghĩ này. Quận chùa Bích Lạc gật đầu. Vì điện tiên giới được chia làm 33 đẳng cấp, Thái Hoàng Thiền chúng ta ở cấp thấp nhất, hơn nữa còn có rất nhiều thứ đại kiếp nạn, bốn nguyền tốn hao rất nhiều, tiền giới nào cũng muốn bắt nạt chúng ta phải thay đổi tình trạng này. Trong hai mắt của quận chùa Bích Lạc bắn ra ánh sáng chiến ý cực mạnh, hiền người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương máu nhập thần cơ, ngang bất khuất vô cùng. Dương Kỳ thở dài trong lòng, cái hắn muốn làm chính là chiếm đoạt tiền giới làm cắn cơ cho tinh vực Thánh Vương, tạo nền một thế giới của riêng mình. Số phận đã định trước hắn là địch nhân của quận chùa Bích Lạc. Hiện giờ hắn chỉ còn cách giả bộ, động thời tìm hiểu thân phận người vĩnh hằng của quận chùa Bích Lạc. Thái Long Vệ, ngươi ở đấy tu luyện đi, ngưng luyện lại tiền thế đã vỡ của mình, nếu đột phá tới phá toái tầng 2, toái không thì càng tốt. Quận chùa Bích Lạc thầy Dương Kỳ co, vẻ mặt cảnh giác, không khỏi nói. Ngươi yên tâm, bí mật của ngươi thế nào ta sẽ không điều tra nữa. Ta biết ngươi chiếm được một thần tích, hơn nữa trong thần tích đó còn có năng lượng cực mạnh, thế nhưng ai cũng có bí mật của mình, ta chỉ cần biết ngươi có huyết mạch hoàng thất là được. Ngươi trung thành với triều đình ta sẽ trợ giúp cho ngươi địa vị và quyền lực. Đà tạ quận chúa, Dương Kỳ cúi đầu nói. Được ối, ta biết ngươi không thiếu năng lượng tu luyện, trong khi bản thân lại có rất nhiều tiền cho nên ta sẽ không cung cấp cho ngươi năng lượng nữa. Trong quốc gia Thái Thần, ta không thể ở lại lâu, mỗi người chỉ có một khoảng thời gian tu luyện hạn chế trong một năm mà thôi. Lần này ta có 7 ngày tu luyện, ta thắng cho ngươi, coi như đấy là phần thưởng. Quận chùa Bích Lạc no, y ngắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không nên coi thường quốc gia Thái Thần này, dù là thân vương trong hoàng thất cũng không thể dễ dàng vào đây, khi tư. Xê Thái Thần cực kỳ co lợi cho việc cô đọng huyết mạch bản thân. 7 hôm sau, ta sẽ tới đây xem ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi, sau đó sẽ tàu với Hoàng thượng phong cho ngươi tước vị, cho ngươi thống lĩnh quân đội, tới lúc đó ngươi co thể cống hiến nhiều hơn. Quận chùa Bích Lạc nói mấy câu đã mô tả cảnh tượng cầm tù của Dương Kỳ. Điều này đối với người bình thường co mề hoặc rất lớn, đáng tiếc thân phận của Dương Kỳ không bình thường cho hắn không bị dao động. Quận chùa Bích Lạc no. Y xong những lời này thì cất bước rời đi, để lại Dương Kỳ một mình trong không gian Thái Thần này. Dương Kỳ thấy nàng tạ rời đi thì khi tư. Xê toàn thân bùng nổ, điền cuống hấp thu khi tư. Xê Thái Thần, hắn nhận ra đây chính là một thần tích, là nơi trước kia đại thần Thái Thần tu luyện. Thần tỉnh ở nơi này có lợi ích cực lớn với Dương Kỳ, cho nên hắn quyết định ở chỗ này tu luyện một phen, động thời tra xét xem không gian này có gì huyền bí. Lực lượng tinh thần cường đại tỏa ra ngoài, thẩm thấu tới mọi ngóc ngách của không gian này. Nó sầu, giống như một cái vực, hóa thành vòng xoáy, nhiều chỗ hắn phát hiện ra không ra thắm, năng lượng ở bên trong vê tinh thần lực cũng không thế đi và cách trương.